Chiến binh tử thần, chương 45, C45, người giao hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng, Đường Chính Phong sửng sốt một chút, liếc nhìn Dương Thuận Dân. Sau đó lại chuyển sự chú ý về phía Trần Phong. Ông ta lại đánh giá Trần Phong. Nếu không phải con trai ông ta tự mình nói ra, ông ta sẽ không tin người giao hàng kia lại làm ra tất cả những chuyện này. Trần Phong chậm rãi đứng lên. Đã nhắc tới hẳn, hẳn là cũng có thể xuất hiện rồi. Hắn bày ra vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, cười nói, Đường cục trưởng coi thường người giao hàng à, thật là buồn cười. Vừa tới liền sủa khắp nơi, phát hiện chính mình cũng không biết là ai đánh con trai mình. Thật sự là xấu hổ mà. Nghe vậy, sắc mặt Đường Chính Phong nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Trầm giọng hỏi, cậu là ai? Người giao hàng. Dạy cho con trai của ông một bài học và cho anh ta biết hậu quả của việc ỷ thế hiếp người. Trần Phong bình tĩnh nói. Được rồi, tôi thật sự không nhìn ra đấy. Đường Chính Phong tái mặt nói. Bây cậu muốn làm gì? Tôi cũng ở đây rồi. Có thể mang con trai tôi đi được rồi chứ. Mặc dù nói thế, ông ta cũng đã nhìn ra người giao hàng này không phải là người bình thường. Chỉ với việc có thể bình tĩnh ung dung như vậy. Trong tình huống này thì cũng nhìn ra một phần rồi. Nhìn Dương Vĩ ở bên cạnh, thật sự rất thống khổ. So sánh ra, con trai của ông ta dường như cũng chưa chịu ấm ức nhiều. Vậy thì trước tiên nghĩ biện pháp đưa con trai đi, sau đó tính sổ sau. Không cần khiêu khích kẻ điên đang có súng. Trần Phong chưa kịp nói gì thì đã có người khác vội vàng bước vào phòng. Con trai, người tới hơi mập, hơi hói. Dáng vẻ rất hèn hạ, chính là cha của Dương Vĩ, Dương Tiên. Khi nhìn thấy con trai mình quỳ trên kính vỡ, đầu đầy máu, ông ta lập tức tức giận. Ai đã làm chuyện này? Tôi sẽ lột da nó. Ông ta bước tới đỡ con trai mình dậy, khuôn mặt co giật hét lên. Nghe được những lời ngạo mạn như vậy, Trần Phong nheo mắt lại, có chút không hài lòng. Chỉ với sự thay đổi biểu cảm này đã khiến Dương Vĩ rùng mình. Dương Vĩ vội vàng nhỏ giọng nói với Dương Tiên. Cha, đừng nói nữa. Phản ứng của Dương Vĩ khiến Dương Tiên sửng sốt. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng con trai mình đang sợ hãi điều gì đó. Ông ta tức giận nói. Con trai, con sợ gì? Có cha ở đây. Không ai có thể bắt nạt con nữa. Người khác làm hại con, cha sẽ trả lại gấp 10. Sắc mặt Trần Phong càng ngày càng khó coi. Tùy ý nói, sếp Dương, tôi kêu ông đến đón con trai. Cũng, không phải kêu ông mảng ôi. Nếu ông có thái độ này, vậy thì ở lại với con trai đi. Không cần đi nữa. Mẹ kiếp, Dương Tiên đột nhiên quay đầu lại. Muốn nhìn xem người không sợ chết này là ai. Nhưng ông ta lại phát hiện người đang nói lại là một thằng nhóc giao hàng. Ông ta lập tức cười khinh thường nói. Là mày đang nói à, mày là cái thá gì hả? Cha, đừng nói nữa. Dương Vĩ tiếp tục kéo cha mình. Gần như ngã gục, nếu Trần Phong lại tức giận. Ai biết tên này sẽ làm chuyện điên rồ gì? Đừng sợ, cha có thể giết chết một tên giao hàng chí bằng một ngón tay. Cơn tức giận của Dương Tiên không thể nguôi ngoai chút nào. Khi nhìn thấy quần của con trai mình dính đầy máu, ông ta càng tức giận hơn. Muốn lao lên tát Trần Phong một cái. Đúng là không biết xấu hổ. Trần Phong chậm rãi đi về phía Dương Tiên. Rất thất vọng với tên béo này. Quả nhiên ông ta có đức hạnh như con trai mình. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mày đang làm gì vậy? Có biết bố mày là ai không? Cảm nhận được sự ớn lạnh của Trần Phong, Dương Tiên vẫn ra vẻ hất hàm. Lộ rõ thân phận và cố gắng đè chết Trần Phong. Ông là ai? Ông là một bãi phân chó. Trần Phong đột nhiên tung một cước ra, trực tiếp đá vào bụng béo của Dương Tiên. Một người đàn ông béo nặng gần 200 cân bị đá ngồi trên mặt đất, hoàn toàn choáng váng. Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao? Dương Tiên trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ bị người giao hàng đánh đập. Đánh cũng đánh rồi, còn hỏi làm gì? Trần Phong nhất thời cảm thấy bất lực, Vì sao những người có quyền thế này bị mình đánh đều dùng một lý do này thế? Hơn nữa, những người này lấy đâu ra tự tin cho rằng không ai dám đánh mình? Thật là khó hiểu. Cách Trương